Chương 4. 216 vì sao không cần huyết mạch phù. Thi Di Nương cười xấu hổ cười, nhìn đại thiếu gia nói đến lời này, Di Nương làm sao lại đối đại thiếu gia muội muội bất lợi đâu, ngươi nhìn đây không phải ngươi đừng tưởng rằng người người đều là kẻ ngu. Mục Tinh Trần một cái hất ra Thi Di Nương đưa qua tới cánh tay, lặng lẽ nhìn qua nàng nói, nữ nhân này là thân phận gì, ngươi đấy lòng nhất định hết sức rõ ràng. Thi Huệ Tâm hứng hở vuốt tóc mai, vừa cười vừa nói, đại thiếu gia thật sự là nói đùa, Di Nương chẳng qua là đem cô nương cho Từ Tư Không Tinh tiếp trở về, để cô nương cùng với chúng ta một nhà đoàn tụ mà thôi, một phần hảo tâm cũng không muốn bị người cho hiểu lầm. Thiên địa lương tâm đâu, Di Nương thực sự là một chút tư tâm đều không có. A Mộc Thanh Nhã nhíu nhíu mày nói, Thi Di Nương, ngươi trước nâng đỡ tiểu thư đi nằm trên giường. Bùi sao, ngươi cùng ta đi ra. Mộc Tinh Trần lạnh một gương mặt tuấn tú, theo Mộc Thanh Nhã đi ra đình làn tiểu viện. Mộc Thanh Nhã thở dài quay người, một mặt có chút vẻ mặt nghiêm túc, bùi sao. Ngươi lần này làm việc, thực sự quá mức lỗ mãng xúc động. Làm như vậy tại thanh danh của ngươi, lại có thể có ích lợi gì chứ, chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, thành hình dáng ra sao bên ngoài những cái kia không rõ chân tướng người, chỉ sẽ cho rằng ngươi ngay cả một cái lưu lạc bên ngoài nhiều năm muội muội đều dung không được. Mục Tinh Trần phẫn nộ nói, nàng làm sao có thể là muội muội ta tiện nhân kia, căn bản chính là giả mạo, ta sẽ không thừa nhận thân phận của nàng. Mẫu thân, vì sao lại dạng này? Mục Tinh Trần trong lòng nhịn không được nhiều hơn mấy phần oán trách. Thi Di Nương đem người tiếp trở về ngày ấy, vì cái gì không lập tức đem nàng đuổi đi ra, coi như người khác không biết, mẫu thân QNZ hẳn phải biết, người này là cái giả mạo. Bùi sao? A Mục Thanh Nhã lắc đầu, cười khổ một tiếng nói, Thi Di Nương đem người tiếp trở về ngày ấy, nói đến lời thề son sát, lại bái kiến phụ thân ngươi, lại tìm hai người chứng để chứng minh. Chuyện này chúng ta chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, như muốn đem cái này giả mạo hàng từ trong nhà đuổi đi ra, còn phải tìm ra chút ít chứng cứ tới. Tìm chứng cứ gì? Phụ thân lại không biết. A Mộc Tinh Trần cười lạnh một tiếng nói, đem huyết mạch phù lấy ra, chẳng phải nhất thanh nhị sở? A có phải là Mộc gia huyết mạch, một nghiệm liền biết. Mộc Thanh Nhã hơi sững sờ, lập tức lộ ra mừng như điên biểu lộ, RUNG, đúng, A mẫu thân làm sao lại không nghĩ tới đâu. Cái kia hàng giả, tự nhiên là không thể nào thông qua huyết mạch phù khảo nghiệm. Mục Thanh Nhã vừa cười vừa nói, chỉ là, phụ thân ngươi bên kia, còn cần được ta tự mình đi qua, tìm hắn thật tốt nói một chút. Ngươi về trước chính mình huyện tử, chờ ta thông chi. Mục Tinh Trần một chút suy nghĩ, khẽ gật đầu. Mà đổi thành một bên, Mạc Liên đã lật hết tư đồ nghi, Ngụy Nam Phong, Vũ Túc một đoàn người sở hữu kỳ ngộ tư liệu. Không thể không nói người đi đường này cũng thật là đi vận khi cất chó cơ duyên xảo hợp bị thành đoàn ra ngoài lịch so với luyện thi đấu hỏa luyện thành cùng băng phong thành mấy vị thành chủ, từng người nhặt được trở về nuôi, vì lẽ đó đừng luôn nói nhà hắn kiều kiều vận khí tốt cái gì, chân chính vận khí tốt có khối người. Nhà hắn kiều kiều điểm này nhỏ vận khí, như thế xem ra liền không coi là gì. Thiên đạo nếu như ở đây, thế nào cũng phải cho con hàng này ba một và tử phi ngươi nhỏ vận khí, liền kém lên trời. Còn nhỏ vận khí, đây là nhỏ vận khí, kia dưới gầm trời này thật không có cái gì đại khí vận. Người lật hết tư liệu Mạc Liên, lại nhìn một chút ngày gần đây Long Diễm Thành lớn tiểu sự kiện. Làm ngón tay dừng ở mấy phần tên là Mộc gia lưu lạc bên ngoài cô nương trở về.